Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 614, chương 613. Dạ hội cùng học viện khác khác biệt. Mercenat học viện hết thảy có 4 cái năm học, theo năm nhất tân sinh bắt đầu, đến năm thứ tư gần tốt nghiệp mới thôi. Có vô cùng khắc nghiệt trên dưới chế độ, bởi vì này sở học viện chính là từ đầu đến đuôi thực lực chủ nghĩa. Thành tích ưu tú người đem sẽ dành cho hậu đãi đãi ngộ. Thành tích kém người lại chỉ có thể đạt được thấp nhất bảo hộ. Khác biệt tương đương rõ ràng. Cái gọi là học lực khảo thí liền là dùng tới quyết định loại đãi ngộ này đồ vật. Tại Mercenat trong học viện, tất cả học sinh đều sẽ căn cứ riêng phần mình thành tích tiến hành bài danh. Cho nên mỗi lần định kỳ khảo sát đều sẽ một lần nữa chế định thứ tự. Quyết định các học sinh ở trong học viện đãi ngộ, cho dù là học sinh chuyển trường, vì quyết định hắn tương lai ở trong học viện đãi ngộ, học viện đều sẽ đặc biệt tổ chức tạm thời học lực khảo thí. Rama ngay tại Kimberly an bài xuống tham gia trận này học lực khảo thí. Đối với trận này học lực khảo thí, nói thật, Rama cũng không có làm sao để ý. Từ quá khứ đến bây giờ, Rama liền chưa từng có lo lắng qua thành tích vấn đề. Lần này học sinh tăng thêm Rama ở bên trong, hết thảy có 1236 người. Mà Rama, nhanh lên một chút giải quyết đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Rama lấy được bài thi. Vừa nhìn thấy bài thi, Rama liền mảy may dừng lại đều không có. Như là ban đầu ở học viện âm dương thời điểm như vậy, bỏ ra 10 phút đồng hồ đem lấp đầy về sau, trực tiếp đem bài thi giao cho một mặt kinh ngạc Kimberly. Ngay sau đó, Rama liền đi ra khảo thí hiện trường. Yaya lại chờ ở ngoài cửa Rama đi ra. Thấy Rama 10 phút đồng hồ liền làm xong khảo thí, một chút cũng không có kinh ngạc bộ dáng. Ngược lại mặt mũi tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo nói như vậy. Thật không hổ là deity, mới nói gọi ta Rama. Được rồi, thân yêu, ngoặc kép, đừng ép ta động thủ. Thật, hai người liền trong hành lang không coi ai ra gì đánh náo loạn lên. Một chút cũng không có lo lắng thành tích vấn đề. Mãi đến không lâu về sau, Kimberly mới từ bên trong đi ra. Thành tích của ngươi đơn đi ra, cầm đi đi. Kimberly liền vô cùng thẳng thừng đem phiếu điểm vứt cho Rama. Nhường Rama tiếp vào trong tay, Rama chỉ là liếc qua, sau đó liền định rời tầm mắt. Nhưng mà, làm Rama chuẩn bị rời tầm mắt lúc, tiến vào hắn tầm mắt thứ tự liền làm cho hắn ngơ ngác mà lên. Thứ 101 tên, thành tích như vậy. Khiến cho đến Rama lông mày hơi nhíu, tầm mắt cũng là rốt cuộc không rời ra. Cái gì? Yaya độc giả ngây ngẩn cả người. Chờ đến xác nhận phiếu điểm bên trên thứ tự đích thật là 101 tên về sau mới kinh ngạc nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hiển nhiên, Yaya hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là kết quả như vậy. Cũng là Rama, tựa như biết cái gì một dạng. Nhào mắt lại tới, một mực đang nhìn Rama biểu hiện Kimberly thì là không hề bị lay động lên tiếng. Làm sao? Không tiếp thụ được thành tích của mình sao? Kimberly cũng chỉ là hờ hững hỏi vấn đề như vậy. Thứ 101 tên, tại tổng số 1236 người này sở học viện bên trong. Dạng này thứ tự đã coi như là rất cao. Dù sao, nơi này chính là tụ tập đến từ các nơi trên thế giới thiên tài. Tại những thiên tài này bên trong còn có thể đưa thân 101 dạng này thứ tự, đã đầy đủ nhường bất kỳ một quốc gia nào chủ xí nghiệp động thông báo tuyển dụng. Đã như vậy, cầm tới dạng này thứ tự liền không có cái gì tốt không vừa lòng. Chỉ là, nếu như đây thật là thành tích của ta, Rama liền giang tay ra. Giống như cười mà không phải cười bộ dạng này nói. Nghe được Rama, Kimberly đẩy mắt kính của mình. Ngươi hết sức thông minh. Kimberly liền cho ra đánh giá như vậy. Cũng nói ra, ta nghĩ ngươi đã đoán được. đây không phải ngươi chân thực thành tích, liền là chuyện như vậy. Ngươi tại trong khảo nghiệm thành tích là mắc điểm. Dù cho nhìn chung toàn học viện đều chỉ có một người có thể cùng ngươi địch nổi. Kimberly bình tĩnh làm lấy nói rõ như vậy. Theo lý tới nói, coi như lấy không được thứ nhất tên, vậy ngươi cầm cái thứ hai tên cũng là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, vấn đề hết lần này tới lần khác xuất hiện. Đã ngươi thông minh như vậy, cái kia hẳn phải biết. Dạ hội, a, Kimberly làm ra đặt câu hỏi. Dạ hội, đó là tại đây chỗ Wanpuagi Royal Academy of Mercenaries bên trong tổ chức 4 năm một lần thịnh yến. Học viện sở dĩ lại là năm thứ tư chế. Lý do cũng là bởi vì tại đây bên trong, mỗi khi gặp 4 năm một lần, đều sẽ tổ chức dạng này một trận thịnh yến. Tác dụng của nó là tuyển bạt ra cùng một thời đại bên trong ưu tú nhất puppeteer. Nhường trong học viện ưu tú nhất một nhóm học sinh dùng ma thuật mercenat tiến hành chiến đấu. Mãi đến chiến đến chỉ còn lại có cuối cùng một người. Cái kia người liền sẽ được vinh dự cùng thời đại bên trong ưu tú nhất tồn tại. Cũng đạt được tượng trưng cho ưu tú nhất lại cường đại nhất xưng hào. Ma vương, đương nhiên, nếu như chỉ là một cái danh hiệu lời nói, cái kia nghĩ tại trong giả hội lan truyền ra người có lẽ cũng sẽ không có bao nhiêu. Thế nhưng là, giả lại là nhận, ma thuật sư hiệp hội, chỗ thừa nhận, được hưởng lấy người khác không thể có đặc quyền, đi qua giả hội tuyển bạt người thắng, tức đạt được ma vương tên người, đem sẽ không nhận quốc tế ma thuật hiến chương cùng ma thuật sư luân lý quy tắc trói buộc. Nói cách khác, ma vương có khả năng tự do xem bị coi là cấm kỵ sách cấm, sử dụng nguy hiểm cấm thuật, tiến hành cấm kỵ nghiên cứu các loại, trở thành vượt qua thế gian lẽ thường đặc thù đám người. Này liền đưa đến vô số người đều điên cuồng đeo đuổi ma vương xưng hào. Liền thế giới cường quốc nhóm đều không thể coi nhẹ, cho dù là tại thế giới các quốc gia. Trắng trợn đối cấm kỵ tiến hành nghiên cứu đều là không bị đồng ý. Một khi tự tiện tiến hành, cái kia, ma thuật sư hiệp hội, có trách nhiệm tiến hành truy cứu. Xét thấy ở đây, vì đạt được ma vương vị trí, hưởng thụ nghiên cứu cấm kỵ, nhờ vào đó lớn mạnh quốc lực cùng lực lượng quân sự đặc quyền. Liền thế giới các nước đều sẽ phái ra nhất nhân tài ưu tú đến trong học viện tới tham gia giả hội. Nếu có người đạt được ma vương tên, thế giới kia các quốc gia thậm chí hội không tiếc trả giá lớn đại giới tới lôi kéo đối phương. Đến lúc đó, vô luận là ở đâu một nước trong quân đội, ma vương đều có thể có sĩ quan đẳng cấp đãi ngộ. Mặc kệ là có dạng gì yêu cầu, cơ bản đều sẽ có được thực hiện. Cho nên, ma vương là có thể để cho người ta đạt được của cải, thanh danh, tri thức cùng với lực lượng, gần như có thể có được hết thảy bảo tỏa, mà có thể truy đuổi ma vương vị trí. Tham gia giả hội trận này máu tươi thịnh yến người, chỉ có ở trong học viện bài danh trước 100 tên học sinh. Trong học viện liền có chuyên môn phụ trách giả hội phương diện tuyển bạt chấp hành bộ. Có thể có được giả hội tham gia tư cách học sinh đều có chấp hành bộ thừa nhận. Đạt được học viện ban phát chuyên môn bao tay, Kimberly nhìn về phía Rama, lạnh lẽo trong đôi mắt để lộ ra thăm dò ý vị mở miệng. Như vậy, ngươi hẳn là có thể hiểu rõ vì cái gì ngươi thứ tự chỉ có thể đến 101 tên a. Đó còn cần phải nói sao? Bởi vì giả hội chấp hành bộ bên kia còn không có phát hạ tán thành. Cho nên của ta thứ tự chỉ có thể đi đến 101 tên mức độ. Không thể tiến thêm một bước, đúng không? Rama nói ra đáp án này. Chính xác, Kimberly nhẹ gật đầu, nói, liên quan tới ngươi thành tích, chúng ta hội cung cấp cho giả hội chấp hành bộ. Chỉ cần giả hội chấp hành bộ bên kia thông qua. Như vậy, đến lúc đó, người thứ tự đem có thể tăng lên tới 50 tên. Cũng chiếm được bộ, được cho phép tham gia dạ hội. Nghe vậy, Rama cũng là cảm thấy hứng thú. Coi như dạ hội chấp hành bộ bên kia thông qua, của ta thứ tự đều chỉ có thể đi đến 50 tên sao? Rama liền làm ra dạng này đặt câu hỏi. Không sai, Kimberly không nhúc nhích nói. Bởi vì 50 tên trước học sinh cùng 50 tên sau học sinh khác biệt. Tuyển bạt phương thức không phải học lực, mà là thực lực. Bởi vậy, chỉ dựa vào học lực khảo thí, Rama nhiều nhất chỉ có thể cầm tới 50 tên mà thôi. Còn phải chờ dạ hội chấp hành bộ bên kia thông qua mới được. Trước mắt, Rama ở trong học viện bài danh vẻn vẹn đến 101 tên. Thật đúng là cho tới bây giờ không có cầm qua thấp như vậy thứ tự. Rama liền nói một mình mà nói. Được rồi, ngược lại cũng chỉ là nhường sự tình hơi trở nên phiền toái một chút mà thôi. Nói xong nếu như vậy, Rama đem trong tay phiếu điểm cho tiện tay dứt bỏ. Tốt, chúng ta đi thôi. Rama như thế chào hỏi một tiếng, lập tức tự mình đi về phía trước. Vâng, Yaya ảng phất làm Rama này thoải mái bộ dáng say mê một dạng. Hai mắt bốc lên ái tâm theo phía trước đi, cũng nghĩ dắt Rama tay, cũng là bị Rama gõ một cái đầu, ủ rũ cúi đầu an phận xuống dưới. Đối với cái này, Kimberly không có tiến hành giữ lại. Người ký túc xá tại Rafael Nam Tử Lều, ta đã hướng giám sát nói qua, chính ngươi đi qua tìm gian phòng đi. Kimberly cũng chỉ là cho ra như thế không có tình người. Thông chi, đổi lấy là Rama lơ đễnh phất tay động tác. Lúc này, Kimberly mới xoay người, nhìn về phía Rama bóng lưng rời đi. Trên mặt lãnh đạm, có một cái ý vị sâu xa cười lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.